Chương 931-932, rất rõ ràng, toàn bộ Hoàng Thiên giải trí cũng không có người sẽ coi trọng Diệp Mộ Phàm, chẳng qua chỉ là xem phía trên tha ý độ đối với y hắn chuyển biến tốt, mới cùng hắn hàn huyên mấy câu, coi như là cho chủ tịch mặt mũi. Toàn bộ Chu Niên Khánh Điển tại trong bầu không khí khoái trá nhiệt liệt tiến hành. Nhanh chuẩn bị kết thúc thời điểm, có một cái truyền thông phỏng vấn phân đoạn. Các đại nổi danh truyền thông có thứ tự mà vây quanh tại một Diệp Hồng Duy, Diệp Thiệu An, Diệp Y cầm đầu mấy cái cao tầng bên người đặt câu hỏi. Trừ mấy cái cao tầng ở ngoài, bên cạnh Diệp Y còn đi theo đạo diễn Liêu Hiển Phong, kim bài biên kịch Đàm Trấn Tân, cùng với một nam một nữ hai cái vai chính. Diệp Y đứng ở vô số micro trước, đối với các vị truyền thông mở miệng nói, thừa dịp hôm nay cơ hội này, vừa vặn ta cũng muốn cùng mọi người chia sẻ một cái tin tốt, Đàm Trấn Tân đạo diễn lực tác mới nhất Yêu Đương Thời Đại sắp quay. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn các truyền thông nghe một chút nhất thời rối rít đưa lên chúc phúc. Vậy thì thật là quá làm người ta mong đợi, Đàm lão sư mấy năm này kịch bản chất lượng càng ngày càng cao, lập ý mới mẽ độc đáo, mỗi một cái cố sự đều vô cùng đánh động lòng người, không biết bộ này Yêu Đương Thời Đại, Đàm lão sư linh cảm bắt nguồn ở nơi nào, lại sẽ mang đến cho chúng ta như thế nào kinh hỉ đây. Cái này kịch bản là ta 3 tháng trước mới vừa hoàn thành. Vì hoàn thành bộ tác phẩm này phóng viên vấn đề, Đàm Trấn Tân là đã sớm trước thời hạn biết đến, vì vậy thao thao bất. Tuyệt mà nói đến chính mình sáng tác quá trình cùng gian khổ trong đó, mục đích gì rất rõ ràng, để cho truyền thông vào trước là chủ, càng thêm tin tưởng bộ tác phẩm này, hắn mới là bản gốc. Quả nhiên, tại chỗ truyền thông sau khi nghe xong tất cả đều bày tỏ khâm phục cùng ca ngợi. Đàm Trấn Tân không quên lính hót, nhìn về phía một bên Diệp Y để nói, các vị quá khen. Toàn dựa vào Diệp Y tiểu thư thưởng thức, ta mới có thể có cơ hội phát huy tài năng của ta. Đàm Trấn Tân đang nói chuyện, ngay vào lúc này, điện thoại của hắn dường như vang lên một chút. Đàm Trấn Tân giống như lơ đãng mở ra nhìn một cái, sau đó, tại chỗ có trước mặt truyền thông, ngay trước mọi người sắc mặt kịch biến, hơn nữa bật thốt lên lớn tiếng nổi giận nói, đây quả thực lẽ nào lại như vậy các truyền. Thông thấy Đàm Trấn Tân đột nhiên giận dữ, toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Đàm lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Đàm Trấn Tân một bộ giận đến mất lý trí biểu tình, trực tiếp thẳng hướng phương hướng của Diệp Mộ Phàm đi tới, đem trên màn ảnh điện thoại di động nội dung đưa tới trước mắt của hắn. Diệp đại thiếu gia, xin ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Chương 932, tự tìm chết. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả truyền thông đều là đầu óc mơ hồ. Giờ phút này, Diệp hoảng loạn ngáp một cái, đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế cao chân, nâng cằm lên, trong tay nhàn nhã lắc một ly nước ô mai. Tối nay, bọn họ chư thần thời đại phóng viên buổi họp báo, chính thức bắt đầu như là trước kia, nàng đối với Diệp Mộ Phàm có lẽ còn có chút không yên lòng, nhất định phải theo ở bên cạnh hắn mới có thể. Hiện tại sao, lẳng lặng nhìn hắn phát huy là tốt rồi. Chỉ thấy, Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua điện thoại di động của Đàm Trấn Tân màn hình. Đó là chư thần thời đại nhà nước ấy bổ tuyên bố ngày mai sinh tử một đường mở máy tin tức. Đối mặt với Đàm Trấn Tân hùng hổ dọa người chất vấn, Diệp Mộ Phàm hơi nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng nói, giải thích không biết Đàm lão sư, nghĩ để cho ta giải thích cái gì? Một bên Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y liếc nhau một cái, nhếch miệng lên, cười lạnh trào phúng, cho là giả vờ không biết thì không có sao, sao bọn họ đã sớm đào xong tất cả bấy giờ, hắn không vào cũng phải vào. Đàm Trấn Tân nhìn chung quanh một cái tất cả truyền thông, sau đó lớn tiếng mở miệng nói, các vị, tối nay là Hoàng Thiên giải trí 20 chu niên ngày đại hỷ, cũng là Yêu Đương Thời Đại quan tuyên thời gian, nguyên bản ta không muốn có mất hứng sự tình ảnh hưởng hôm nay bầu không khí, nhưng có mấy người thật sự là khinh người quá đáng, quá mức vô sỉ. Đàm Trấn Tân nói xong, tức giận hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn lại, nghiêm nghị chất vấn, Diệp thiếu, hai ngày trước ta liền liên lạc qua quý công ty, nói cho các ngươi biết từ lầm kịch bản sinh tử một đường, là trộm dùng tác phẩm của ta Yêu Đương Thời Đại. Hy vọng quý công ty cho ta một cái giải thích. Ta lòng tràn đầy cho là, Diệp Thiếu nhất định sẽ cho ta một cái công chính xử lý. Ai biết, cuối cùng ta đợi đến lại là, ngươi tại biết rõ từ lâm bộ tác phẩm này xâm quyền dưới tình huống, không chỉ không có đối với hắn làm ra xử lý, còn lập tức tuyên bố muốn mở máy, cưỡng ép quay chụp Đàm Trấn Tân mà nói nhất thời làm toàn trường một mảnh xôn xao. Trong phút chốc, tất cả ống kính đều nhắm ngay phương hướng của Diệp Mộ Phàm. Ta đi mới vừa rồi Đàm Trấn Tân nói cái gì Diệp Mộ Phàm lấy trộm kịch bản của hắn, còn ở dưới tình huống đối phương tìm tới cửa, không chỉ không xử lý, còn cưỡng chế mở máy quay phim. Ta mới vừa nhìn xem chư thần thời đại quan bác, Đàm lao sư nói không sai, bên kia quả thật quan tuyên ngày mai mở máy, cái này quả thật có chút vô sỉ a, đoán chừng là ỷ vào ông nội mình là chủ tịch liền không có sợ hãi đi, khó trách trước Diệp chủ tịch đem hắn đuổi ra khỏi nhà đây, quả thật quá hoang đường, hắn rốt cuộc có thể hay không quản lý a, công ty nếu là giao cho trong tay hắn, còn không bị thua sạch. Nhìn lấy hiện trường huyên náo, sắc mặt của Diệp Hồng Duy một mảnh âm trầm. Mộ Phàm, đây là chuyện gì? Đàm lão sư nói là sự thật sao? Diệp Mộ Phàm trầm mặc một hồi, tựa hồ là có cái gì khó nói chi ẩn, mở miệng trả lời, ông nội, Đàm lão sư nói đúng là sự thật. Nghe được lời của Diệp Mộ Phàm, mọi người nhìn về phía biểu tình của Diệp Mộ Phàm nhất thời càng thêm khinh bỉ. Lương Mỹ Huyên cùng Diệp Y Dĩ thì hoàn toàn là trong dự liệu biểu tình, chuyện này, hắn căn bản không có ngụy biện cơ hội. Diệp Mộ Phàm tiếp tục mở miệng nói, nhưng là, chuyện này có chút hiểu lầm. Ông nội, chờ trở về rồi, ta lại cùng ngài giải thích rõ, có thể không, dù sao hôm nay là Hoàng Thiên ngày đại hỷ, chớ bị chuyện này ảnh hưởng bầu không khí. Diệp Mộ Phàm muốn âm thầm xử lý, nhưng là, có người đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Đàm Chấn Tân lạnh lùng nói, hiểu lầm Diệp Thiếu, nếu ngươi nói có hiểu lầm, vậy tại sao không hiện tại coi như chúng nói rõ ràng?